Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngồi bật dậy, nín thở, chờ đợi. Cánh cửa phòng mới lúc nãy chính tay cô đã chốt khóa, bây giờ đang khẽ hé mở. Cẩm bàng hoàng ngồi thu lu trong góc giường. Bất chợt, ngọn đèn trên dãy hành lang sát cửa phòng ngủ sáng bừng lên, làm Cẩm tái mét mặt mày. Lời của Tuấn vọng lại bên tai rõ mồn một. Chủ căn nhà cũng là người chịu chơi. Trên trần nhà ở hành lang này, họ lắp một hệ thống cảm biến ánh sáng. Nếu có người đi qua, ánh đèn sẽ tự động phát sáng. Nhược bằng không có ai thì tự động tắt. Cẩm Hải Hùng đưa mắt nhìn ra ngoài. Trong nhà chỉ có mình cô, tại sao bóng đèn lại phát sáng? Hay phải chăng nó lại bị hư rồi? Cẩm cố gắng hướng suy nghĩ của mình đến luồng suy nghĩ thứ hai để tự trấn an. Ánh đèn sáng được chừng độ chục giây, rồi cũng dục tắt, trả lại màu đen u tịch cho dãy hành lang. Cẩm rón rén tiến lại chốt chặt cánh cửa, trong lòng là bao nhiêu hoang mang suy nghĩ. Đêm hôm đó trôi qua trong bình an, chẳng xảy ra thêm sự lạ. Mới sáng sớm, Cẩm đã trở dậy và gọi điện cho Tuấn. Anh Tuấn à, anh cho team builder sang nhà tôi kiểm tra dùm hệ thống cảm biến ánh sáng đi. Đêm qua nó tự chớp tắt hoài à anh. Tuấn đồng ý rồi xin phép cúp máy. 30 phút sau, theo yêu cầu của Cẩm, hai kỹ sư điện đã có mặt. Sau khi chắc rằng điện đóm trong nhà vẫn hoạt động ổn, thì mọi người nhanh chóng ra về. Cẩm thả bộ sang quán cà phê Starbucks để giết thời giờ. Chủ quán Starbucks lại là người Việt định cư ở đây đã lâu, nên tính tình cũng thân thiện lắm. Thoáng thấy bóng Cẩm, người đàn ông trung niên tóc hoa râm đó nhanh chóng để cho cô một ly cà phê rồi bắt chuyện. Cô mới tới khu này hả? Tôi mở quán ở đây đã lâu, khách nào cũng quen mặt hết rồi. Đây là lần thứ hai tôi thấy cô đó. Nghe khẩu âm có lẽ cô là người Hà Nội. Cẩm xoa xoa tay vào nhau rồi cầm ly cà phê, cười đáp. Vâng, cháu mới dọn vào khu này đó bác. Cũng mới được 2 ngày thôi. Cháu là người ở Đông Anh, Hà Nội. Người đàn ông hồ hởi nói. Trùng hợp quá, tôi cũng người Hà Nội nè. Thế cô qua đây lấy chồng hay định cư một mình? Dạ, cháu qua đây định cư luôn. Tuần sau bố mẹ cháu cũng qua đây định cư, nên cháu mới mua lại căn nhà mới để tiện sinh hoạt cho cả nhà. Căn nhà số 1808, cách đây gần chục feet đó, bên kia đường đó bác. Người chủ quán thất kinh hỏi lại. Số mấy? Cẩm đặt ly cà phê xuống rồi nói. Dạ, số 1808. Căn nhà sale tới 35% đó bác. Rộng rãi lắm, mà chỉ có 150.000 thôi. Người đàn ông tái mặt, không dám hỏi thêm gì nữa, rồi lấy cớ xin phép đi sắp lại bàn ghế. Cẩm cũng không để ý đến sắc mặt của ông ta. Cô im lìm ngồi nhâm nhi ly cà phê một lúc mới đứng lên, nhắm hướng siêu thị để mua sơn về sửa nốt cái bức tường còn đang dang dở. Tuyết trắng rơi mỗi lúc một dày hơn. Công việc khách sạn cũng tạm ngừng kinh doanh một tuần để tu sửa lại phòng ốc, nên Hà được nghỉ. Mới 8 giờ sáng, Hà đã chạy xe qua bên Cẩm. Thấy cánh cổng đóng im lìm, biết là Cẩm đang đi ra ngoài, nên Hà móc điện thoại ra gọi. 15 phút sau, Cẩm đã có mặt. Hà vui vẻ đánh xe vào gara, rồi cả hai nhanh chân trở vào nhà, tránh cái rét như cắt da cắt thịt. Cánh cửa vừa mở ra thì một bóng đen kêu thét lên, rồi lao dốc từ ở trong nhà ra bám chặt lấy Cẩm. Cẩm giật mình chết chân tại chỗ, tim muốn ngừng đập. Nhưng định thần lại thì ra đó là con mèo của Hà. Cẩm đứng im nhắm mắt lại và đưa tay lên ngực thở mạnh. Hà thấy con mèo cưng thì hết sức mừng rỡ, ôm chầm lấy mà vuốt ve, đoạn thốt lên. Leo, sao con dính đầy tuyết vậy? Cẩm định thần rồi nhanh tay khép cửa, đoạn nói. Đêm qua nó chạy biến đi đâu ta cũng không có thấy. Thôi, thay đồ rồi vào nhà nhanh lên, nó chết cóng bây giờ. Hà ôm con mèo rồi nhanh chân theo vào nhà. Cả hai bày biện nấu ăn xong xuôi, rồi cùng nhau đi ra rạp xem phim. Quay đi quay lại cũng hết một ngày. Hà ở luôn nhà Cẩm vì về nhà cũng chẳng có biết làm gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net